Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1072, đổi quân. Đây là một lần thảm liệt đối chân. Bes cùng Modric đồng thời kêu thảm ngã xuống đất. Trên khán đài nhất thời vang lên rồi mảng lớn tiếng suýt. Hai bên fan hâm mộ đều cho rằng đối phương ở giả té. Đang biểu diễn, đến từ nước Đức trọng tài chính Brick mặt không biểu tình, thậm chí hai tay đều lưng đến phía sau. Hắn ra hiệu không có phạm quy. MU cao vị bức cướp chiến thuật, tuy rằng không thể trên phạm vi lớn nhiễu loạn Real giữa sau trận, nhưng dẫn đến Real giữa trận tổ chức phi thường khó khăn. Casemiro ở Fletcher bức bách xuống thông bận bịu đâm truyền. Bes cùng Modric đồng thời đưa chân. Đó là cái năm điểm bóng. Thật đúng là không phải là phạm quy. Kante đoạt ở Cruz trước đó hộ bóng quay người truyền về. Van Dijk lớn mật cầm banh trước cắm. Ngồi dưới đất bưng bít lấy mắt cá chân Bes đều không có đứng dậy. Nhìn lấy lần này tiến công lấy Harry Kane lớn ngoài cấm khu sút xa chấm dứt. Đây là MU thứ tư chân sút gôn rồi. Rất có ý tứ chạm vị. Mourinho trầm ngâm một lát sau nói tiếp. Hai bên đều là bốn hậu vệ, ba giữa trận, ba tiền đạo. Ở MU tiến hành cao vị bức cướp thời điểm, Real ý đồ lợi dụng sân bóng độ rộng đến đối kháng. Nhưng hiệu quả rất bình thường. Morrison gật gật đầu, đổi quân, không sai, đổi quân, Mourinho nói, Best chiến thuật trình độ thật rất mạnh, MU ba cái giữa trận cầu thủ hoàn toàn áp chế lại rồi Real. Bây giờ châu Âu nhà giàu bên trong, mặc kệ là tiến hành cao vị bức cướp vẫn là đối kháng cao vị bức cướp. Tuyệt đại bộ phận đội bóng đều kiên trì sử dụng bốn hậu vệ, ba giữa trận, ba tiền đạo trận hình, chỉ là ở chi tiết, ở chỗ biến hóa. Xét đến cùng, 443 trận hình có thể mức độ lớn nhất lợi dụng sân bóng không gian. Cho nên trên sân xuất hiện cục diện như vậy, Harry Kane chủ yếu phụ trách hai cái hậu vệ trung tâm. Griezmann ở bên trái đối phó Carvajal, Salah ở phía bên phải ứng phó Marcelo. Đương nhiên rồi. Ở đối phương tiến hành hướng ngang sức chạy thời điểm, vị trí là lúc nào cũng có thể xảy ra biến hóa. C. Do cùng Isco lui về nhận bóng, Pavard cùng Lucas như bóng với hình. Hơn nữa Van Dijk cùng Underweireld thủy chung cao vị phòng thủ bảo trì áp bức. Cho nên mấu chốt ở chỗ giữa trận 3 vs 3, Modric cùng Cruz đều là nhất lưu giữa trận ngôi sao cầu thủ. Bọn họ nắm giữ rất mạnh ra bóng năng lực, hơn nữa tiền vệ trung tâm, trước, tiền vệ phòng ngự ba cái vị trí cũng đều có thể đánh. Từ trên sân thế cuộc đến xem, Modric lùi về tương đối sâu, Cruz vị trí hơi chút dựa trước cũng tới gần bên trái C, do bọn họ ý đồ phân biệt dùng bên trong truyền xa. Đường truyền ngắn đến liên hệ Real trong đội năng lực cá nhân mạnh nhất C, do. Nhưng kết quả rất không lý tưởng. Bes gắt gao tập trung vào Modric. Tính cơ động rất mạnh Kante từ đầu tới cuối duy trì đối Cruz cái này một bên tính cảnh giác. Cruz ở không trên diện rộng độ lùi lại tình huống dưới rất khó nhận bóng. Coi như nhận bóng hắn cũng rất khó thoát khỏi Kante. Mà Bes đối Modric hiểu rất rõ rồi. Căn bản không cho cái này Croatia giữa trận bất luận cái gì hướng phía trước cơ hội. Mặc kệ là dẫn bóng đột phá vẫn là truyền bóng. Nói tóm lại, cao vị bức cướp cần muốn ăn ý. Cần đại lượng chạy nhanh. Càng cần hơn chiến thuật an bài. Chí ít ở đổi quân phương diện này, MU hoàn toàn áp chế lại rồi Real. Cái này thể hiện MU huấn luyện viên tổ lúc trước công tác tinh tế. Thứ 13 phút đồng hồ, Benzema lui về nhận bóng ngang truyền. Modric tuy rằng trong tầm mắt không có cái kia thân ảnh quen thuộc. Nhưng hắn không chút do dự nâng lên chân phải. Chân cạnh ngoài nhắm ngay rồi tiếp bóng. Trên khán đài, Real fan hâm mộ đều chuẩn bị bắt đầu hoan hô. Đây là Real chiến thuật bên trong rất trọng yếu một vòng. Phía bên phải giữa trận, Modric chuyền xa bóng đi tìm bên trái đường biên bắn vọt xê, do. Tuy rằng nhìn lên đến bình thường, nhưng Modric không ngừng bóng chân cạnh ngoài truyền bóng phương thức để cái này loại xáo lộ có rất mạnh tính bí mật. Nhưng ngay tại Modric chân phải chân cạnh ngoài chạm bóng khoảnh khắc, một chân duỗi đi ra, bóng cao su từ Modric dưới chân bay lên, còn không có bay lên đến liền bị bàn chân kia cản rồi trở về. Đã bắn vọt xê, do bất đắc dĩ dừng bước lại. Fletcher nhận bóng nghiêng nhét, Griezmann xốc bóng gạt qua Pepe đưa ra ngang truyền. Salah ở lớn cấm khu phía bên phải cứa lòng hoàn thành MU thứ 5 chân sút gôn. Modric mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Bes bóng lưng. Vị này bạn tốt đối chính mình quen thuộc vượt quá chính mình ngoài dự liệu. Có lẽ có thể đổi một loại phương thức, nhưng chỉ vẻn vẹn sau 3 phút, Modric biết rõ rồi, đối chính mình quen thuộc không chỉ có là Bes, toàn bộ MU hẳn là đều đối chính mình hết sức quen thuộc. Làm Modric dùng chân cạnh ngoài phát bóng động tác lắc qua rồi Bes chụp bóng ý đồ tăng tốc thời điểm, Van Dijk đột ngột xuất hiện một bả vai đem Modric khiêng bay. Tuy rằng cầm tới rồi một cái định vị bóng, nhưng Real lần này tiến công vô tật mà chấm dứt. Real giữa trận hoàn toàn không nhìn thấy cái gì tổ chức. Chiêm Tuấn chậc chậc than nói, tuy rằng tràng diện so vừa mở màn thời điểm bình thản rất nhiều, nhưng MU vẫn như cũ chiếm cứ rồi ưu thế. Trương Lục, Real cơ hồ không nhìn thấy cái gì trôi chảy truyền bóng. Modric, Kroos, Benzema, Isco đều là nhất lưu ngôi sao cầu thủ. Dưới chân đều có sống mà. Truyền tiếp bóng năng lực đều rất mạnh, nhưng lại bị MU dùng sức chạy cùng chằm chằm phòng ngăn cách mở. Chỉ có thể từng người tự chiến, không cách nào trở thành một cái chỉnh thể. Hiện tại liền muốn nhìn MU lúc nào có thể đi vào bóng rồi. Chiêm Tuấn vô cùng phấn chấn tinh thần, thể năng là có hạn, MU không có khả năng từ đầu tới cuối duy trì dạng này cao vị bức cướp biên độ. C, do cùng còn chưa lên trận, Gareth Bale năng lực cá nhân thủy chung đối MU phòng tuyến tồn tại uy hiếp. Thứ 19 phút đồng hồ, các Vahan cắt bóng thẳng truyền, Isco khéo léo quay người gạt qua rồi Lucas, ngang truyền Modric ý đồ đánh cái 2-1, nhưng Van Dijk chuẩn xác dự phán chặn đường. Xinh đẹp dự phán, Mourinho ghen nói, Van Dijk thật rất xuất sắc, thân hình cao lớn bật lên lực rất mạnh, đồng thời hắn giữ vững rất mạnh tính cơ động. Điểm này hắn so John Terry còn giỏi hơn. Úp úp, Terry nhưng đưa không ra chuẩn như vậy truyền xa. Phi thường tinh chuẩn, Salah, đặc sắc ngừng bóng. Motion tốc độ nói dần dần tăng tốc. Trong cát, Bes đi lên rồi, không có truyền cho Bes. Griezmann, lòng bàn chân dẫm bóng. Pavard truyền trong. Harry Kane đánh đầu. Úp úp úp. Navas làm ra rồi một lần thần kỳ dập tắt lửa. Còn có Fletcher ngang đẩy, Bes sút xa, bóng cao su đánh trúng bên trái trụ đứng bay ra đường biên ngang, dẫn tới khung thành sau MU fan hâm mộ ôm đầu tiếc hận. Cái này liên tiếp tiến công như thủy ngân chảy một loại trôi chảy, để Real phòng tuyến cơ hồ không có cái gì năng lực chống cự. Nhưng cũng tiếc Navas cùng trụ đứng cự tuyệt rồi MU vào bóng. Thật bất ngờ a, vô luận là bắt đầu vẫn là cao vị bức cướp đều khiến người ngoài ý. Đặc biệt là lần này tiến công, toàn bộ Real phòng tuyến đều bị trêu đùa. Motion ra sức khen ngợi, chiếu lại hình ảnh bên trong, Salah trong cắt sau không có đi tìm bị Casemiro chằm chằm phòng Bes, mà là nghiêng xuống nhét bóng tìm tới phía bên phải sườn bộ Griezmann. Cái sau làm ra vẻ ngang đẩy về cho tiếp tục trong cắt sức chạy Salah. Nhưng đột nhiên lòng bàn chân hướng sau dẫm mạnh, tuyến ngoài cao tốc cắm lên Pavat nhận bóng giết vào cấm khu khều truyền trung lộ. Harry Kane lực ép PP đánh đầu công cửa. Navas nguy hiểm đơn trưởng đem bóng chụp tới. Trở về thủ Modric đánh đầu hướng ngoài đỉnh. Fletcher làm rồi cái trực tiếp quất sút động tác giả sau đem bóng gầy ra. Xếp sau cắm lên Best lực lượng lớn sút ra đánh trúng trụ đứng. Mourinho tỉ mỉ quan sát chiếu lại hình ảnh. Suy nghĩ một hồi mà sau đột nhiên cắt ngang Motson lải nhải không nghỉ khen ngợi. Không biết rõ đây là Best chiến thuật bố trí vẫn là một lần ngoài ý muốn. Cái gì? Griezmann chạy vị rất có ý tứ. Mourinho sờ sờ cái cằm. Đợi chút nữa chúng ta nhìn lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.